Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, thứ, phốc, không biết là ai nhịn không được, phun bật cười một tiếng, câu hỏi người nọ nguyên bản ẩn ẩn đắc ý mặt, ở nơi này trong tiếng cười trong nháy mắt vặn vẹo, người đùa bỡn ta, hắn thân thủ liền hướng Mặc Hiên cổ áo chộp tới, xuất thủ khí thế. Quả thực là muốn đem Mặc Hiên trực tiếp bóp chết tựa như. Người ở chỗ này, phân nửa nhìn về phía Mặc Chiết Ngạn, phân nửa đi nhìn Dụ An Mễ. Kết quả vô luận là Mặc Chiết Ngạn này đương cha, vẫn là Dụ An Mễ này yêu đánh người. Hai người đô một điểm phản ứng cũng không có. Hình như căn bản bất tính toán cứu Mặc Hiên. Một giây sau, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hỗn tạp dàn trồng hoa và chậu hoa bị đập bể thanh âm. Nghe được người từng đợt mồ hôi lạnh, là Mặc Hiên, hắn tại nơi người mắt thấy phải bắt hắn cổ áo, đem hắn xách lên thời gian, thuận thế chảo gạch dưới ở tay của người kia, một quá vai ngã, liền nhanh nhẹn mà đem người nọ ném ra. Người nọ nằm ở một mảnh bừa bãi trong, bạch mặt, khí tức thẳng run run trừ lãnh khí. Trong phòng khách, một mảnh ồ lên, Mặc Hiên lại ở bạo lực sau, vẫn là kia khóe môi vi câu cười nhạt bộ dáng, ở mọi người nhìn kỹ dưới, trên cao nhìn xuống nhìn người nọ, cười nhạt nói, là ai đưa cho ngươi ảo giác, nhượng ngươi nghĩ rằng ta không thể đùa giỡn ngươi. Bá, nói nhỏ tiếng nghị luận, trong nháy mắt hoàn toàn đình chỉ, hiện trường tĩnh được chỉ còn trừ lãnh khí thanh âm ni quá. Quá kiêu ngạo. Người ở chỗ này, quả thực muốn nghe ngốc, người nọ cũng quả thực không thể tin lỗ tai của mình. Cũng không thể tin đây là một mười mấy tuổi đứa nhỏ nói ra lời. Đối, mười mấy tuổi, người nọ thoáng cái nghĩ tới đây cái then chốt, ngồi đâu ngồi không đứng dậy đâu, liền vội vã làm khó dễ. Tốt, tốt, mới mười mấy tuổi, liền dám cùng ta động thủ, nếu như tiếp qua mấy năm. Có phải hay không ngay cả Nhan tiên sinh cũng dám đánh. Nhưng hắn căn bản không có cơ hội đem câu này gây xích mích nói ra. Mặc Hiên đã cười nhạt cắt ngang hắn. Cái gì gọi là có dám hay không? Có bản lĩnh, ngươi liền chớ bị ta đả đảo quá. Quá khinh người, vây xem không có bị hắn đánh. Đâu cảm thấy mau hộc máu. Có người không buông tha cơ hội lần này. Cùng ngã xuống đất kia nam nhân một hòa. Lập tức nhân cơ hội nói với Nhan Hòa Vực, Nhan tiên sinh, Mặc Hiên đứa nhỏ này xem ra là phá hủy, Mục Vô Tôn trưởng, còn không phục quản giáo, bọn họ loại này chỉ số thông minh. Căn bản liền ngoạn bất quá Mặc Hiên tốc độ phản ứng. Mặc Hiên căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội đem nói cho hết lời. Nghe nửa câu, bắt được lỗ thủng, coi như chàng mở miệng cắt ngang hắn, ngươi cảm thấy. Hắn có tư cách gì quản giáo ta? Người nọ 50 xuất đầu, cùng Mặc Hiên đều nhanh sai hai bối. Nghe nói, mặt đều nhanh trướng thành gan lợn xác. Hắn là ngươi trưởng bối. Mặc Hiên khóe môi kia xoa dương độ cung, ẩn ẩn có gia tăng xu thế. Dạ viên lúc nào chú ý khởi trưởng bối vãn bối. Nói như vậy, người ấn bối phận là Nhan tiên sinh tam đường thúc. Nhan tiên sinh liền cũng nên nghe lời ngươi. Gan lợn sắc trong nháy mắt liền biến thành xanh trắng. Người nọ vội vã nghĩ bổ cứu. Ta, nói nửa ngày. Cũng không nói ra cái nguyên cớ đến. Về phần té trên mặt đất cái kia. Cũng rốt cuộc ăn giáo huấn. Không dám lên tiếng nữa. Nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy oán hận. Mặc Hiên đại lấy được toàn thắng. Lại căn bản bất tính toán từ đấy bỏ qua. Hắn sửa sang lại vừa bởi vì ngã người. Mà có chút oai dụng áo sơ mi cổ áo, sống thoát thoát yêu nhã thân sĩ tiểu thiếu niên, nhưng mà hắn vừa mở miệng, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ta chẳng qua là thăm dò các ngươi một chút, các ngươi liền lộ tẩy nhanh như vậy. Hết chương.